Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Khương Ly Công Chúa, 8, Vé Tháng Thêm Càng, chương 687, Khương Ly Công Chúa, 8, Vé Tháng Thêm Càng Trọng Quỳ gật đầu. Quả thật, hiện thời mảnh này trên đại lục, không có gì yêu quỷ quái thần. Nàng chứng kiến, phần lớn là nhân tộc, nhiều lắm tương đối kỳ dị. Chính là thú tộc cùng nhân tộc giống nhau, thế nào đều không thể tránh đi thế giới này đi, chẳng qua linh thú đã là phi thường hiếm thấy. Năm đó cái kia thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, quỷ tộc, ma tộc cộng đồng sinh tồn thời đại, không biết là cái dạng gì, nhất định so hiện tại càng thêm rộng lớn phức tạp, kỳ quái đi, mới vừa rồi Đan Bảo lặng lẽ nhìn lén của nàng hình thái. Nàng giống xà lại giống long. Hẳn là long xà hỗn huyết giao long sở sinh, nguyên bản giao long sẽ không là cái gì cường đại yêu thú, Đan Bảo bĩu môi ba. Cho nên nàng nhược, cũng là hẳn là, loại này cực nhược, có không có khả năng hội bị cái gì kích thích sao? Bỗng nhiên biến cường đâu? Trọng Quỳ hỏi, đã là hai loại cực đoan, như vậy cho nhau chuyển hoán, cũng là có khả năng đi, trừ phi là lực lượng không có thức tình. Bằng không như vậy khả năng tính quá nhỏ, Đan Bảo lắc đầu. Lão đại, cái kia Khương Ly công chúa, thật sự hội cùng vạn thú vô cương có quan hệ sao? Ta thế nào cảm thấy nàng là lạ, nàng quả thật là lạ. Trọng Quỳ thì thào nói. Lúc đó Đan Bảo ở một ít trong sách, quả thật thấy quá nàng đã chết nha, vệ quốc chẳng lẽ còn có Khương Ly khác công chúa hay sao? Đan Bảo oai tiểu đầu. Không hiểu suy tư, đương nhiên không có khả năng còn có người khác, Khương Ly chẳng phải phong hào, mà là tên, một quốc gia chung, làm sao có thể nhường con nối dòng cùng tộc nhân trùng tên đâu. Huống hồ nàng vẫn là công chúa tôn sư, Trọng Quỳ cũng là nghe được lúc đó tiểu nhị nói lên vị nào. Gả cho thiên tử làm hậu chiêu nhân công chúa, chiêu nhân công chúa, thật rõ ràng, chiêu nhân đó là phong hào. Của nàng tính danh khẳng định không gọi chiêu nhân, vệ quốc quốc họ vì gừng, Khương Ly đó là tên, nàng không có phong hào, hiện tại đại khái cũng có mười mấy tuổi thôi, này tuổi, lại là vương hậu sở sinh, nhưng không có phong hào, chỉ sợ có khác nguyên do đi, đệ một nguyên nhân liền là vì nàng là gây hỗn huyết. Không thể gặp người, vệ quốc trung hẳn là không bao nhiêu nhân gặp qua nàng. Cho nên, ngay cả tin tức linh thông khách sạn tiểu nhị, cũng chưa thế nào nghe nói qua tên Khương Ly, nàng là bị vương hậu tận lực ẩn ẩn nấp rồi, có lẽ kiếp này, đều sẽ không làm cho người ta biết của nàng tồn tại. Có lẽ, nàng có thể gả cho Tần Vương, Trọng Quỳ trái tim thượng, bỗng nhiên xẹt qua một trận đau đớn, bén nhọn giống như châm thứ thông thường, ngay tại không lâu phía trước. Trọng Phong mới muốn đem nàng gả cho Tần Vương, nhưng là chỉ chớp mắt, vì sao là Khương Ly đâu? Kia nói là Khương Ly nói ra, là người khác hứa cho nàng không đầu chờ mong, còn là cái gì nguyên do? Trọng Phong cùng Khương Ly trong lúc đó, đến cùng có quan hệ gì? Vì sao nhiều người như vậy nói nàng cùng Khương Ly có quan hệ? Tất cả những thứ này, đủ loại bí ẩn, làm cho nàng đoán không ra. Lão đại, ngươi làm sao vậy, thấy Trọng Quỳ cau mày, tựa hồ ở suy tư cái gì, Đan Bảo rất lo lắng, Đan Cửu cũng lại gần, hỏi nàng, có phải không phải cái kia yêu quái làm sợ ngươi, ta đi làm thịt nàng, không, không phải, Trọng Quỳ đè lại tay hắn cũng quá coi thường nàng, một cái quái vật làm sao có thể dọa đến nàng, trên thế giới nhiều kỳ quái quái vật, tóm lại là có biện pháp đối phó. Có thể có nhiều dọa người đâu. Chân chính dọa người, không là yêu ma quỷ quái, mà là nhìn như tối bình thường nhân a, nhân tâm khó lường, coi nàng lưỡng thế làm người tâm tình, đều nhìn không tới rất nhiều người nội tâm, cỡ nào đáng sợ, Đan Cửu bị nàng đè lại, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Tháng trước vé tháng 2200 thêm càng tương đương. Hết chương.